Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi La Trinh cố gắng đưa Phượng Ca thoát khỏi cái đường hầm thông từ thập tam cho lên thập tứ trọng thiên thì Phượng Ca bị phản ứng quá dữ dội của các luồng năng lượng, cho nên La Trinh đã nghĩ ra cách đấy là gọi các luồng năng lượng rời khỏi những cái bức tường kết hợp từ năng lượng đó để tạo thành một cái đường hầm. Và bọn họ đã phát hiện ra một căn phòng sắt. Căn phòng này thì có những cái sinh linh của ám vực do người canh gác, có thể tạm gọi như vậy, nuôi coi như là thú cưng. Và người canh gác thì đã bỏ đi khỏi nơi này khoảng 10.000 năm chưa quay lại, nhưng bọn họ có thể suy đoán người này là của nền văn minh nguyên linh, tức là nền văn minh thứ hai. Và ở đây thì sau khi mà biết được cái cơ chế hoạt động nó làm bằng tiếng Phạn, cho nên là La Trinh rất dễ dàng nhờ La Niệm có thể dịch để thoát khỏi căn phòng. Tuy nhiên lúc cuối thì La Trinh quay lại. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để rốt cuộc là làm chuyện gì. Hóa hình ma khối này ước chừng cũng cảm giác là mình không có điểm nào để mà trả giá, cho nên ngược lại không còn che che giấu giấu nữa. Nguyên linh nhất tộc đặc biệt ưa thích đem bọn hóa hình ma khối về làm sủng vật cho mình. Nguyên nhân cuối cùng là bởi vì nguyên linh nhất tộc họ không có hình thái ổn định. Kỳ thực thì dùng văn minh nguyên linh cường đại như thế, cho nên chúng cố định thành một cái hình thái nào đó cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Có thể là đản sinh ra hẳn một nền văn minh, chúng bản thân ý thức thì lại không cách nào thay đổi, cho nên chúng hâm mộ những văn minh tiếp theo lộ ra những hình thái đặc sắc riêng, và một bên thì vẫn cố gắng là bảo trì cái bộ dáng vốn có của mình. Cho nên là các tộc nhân của nguyên linh nhất tộc đều thu thập sủng vật và giam giữ chúng như nô lệ trong thời gian ngắn hạn. Những tộc nhân của nguyên linh nhất tộc cực kỳ mạnh mẽ, cho nên chúng có tư cách để đem bất kỳ một chủng tộc nào là giam giữ ngắn hạn nuôi nốt thành sủng vật của chính mình. Ở trong bỉ ngạn, nguyên linh nhất tộc cũng không lộ ra vẻ cường thế, mà nguyên linh nhất tộc nhỏ yếu thì lại không cách nào thu thập được đầy đủ nô lệ. Đơn giản nhất một loại thủ đoạn chính là nuôi nhốt hóa hình ma khối, bởi vì thứ này sau khi dạy dỗ thì hầu như có thể biến đổi thành bất kỳ chủng tộc nào mà họ cần. Lúc bị bán cho chủ nhân lúc trước, ta cùng hóa hình ma khối của hắn giống nhau đều bị giam ở trọng thiên thứ 25 trong một tòa thần miếu, và trong tòa thần miếu này cũng bị giam giữ rất nhiều chủng tộc, trong đó có hai tên nhân tộc, một nam một nữ. Hóa hình ma khối lúc này trả lời La Trinh. Hóa hình ma khối ở tại văn minh nguyên linh giống như một hàng hóa bị đem đi giao dịch vậy, nhưng muốn trở thành hoàng hóa hợp cách thì trước tiên phải học được rất nhiều cách biến hóa, mà trong tòa thần miếu này lại nuôi nhốt rất nhiều sinh linh chính là để cho bọn chúng học tập. Trọng thiên thứ 25, lông mày của nhà La Trinh có chút nhướng lên. Là Tiêu Độ Thiên, Phượng Ca một bên nói ra. La Trinh khẽ gật đầu, Tiêu Độ Thiên vẫn ở chỗ cũ trong phạm vi của dục giới, điều này nói rằng trong dục giới trước đây có nhân tộc tồn tại. Khoan đã, nhưng là bao lâu trước đây? La Trinh lúc này chợt nhớ ra mới hỏi lại một câu. Nếu như là ở kỷ nguyên hỗn độn trước mắt này thì là ok, nhưng nếu ở cách đây rất lâu thì nguồn tin này có giá trị không lớn nữa. Từ thời thượng cổ thì nhân tộc đã từng tiến vào bị ngạn, hơn nữa còn dùng thân thái là thân thể để tiến vào. Khi đó thì văn minh nguyên linh có khi còn bị cửu lê bắt được, thậm chí là người của Lê Sơn. Làm được việc đó cũng không tính là khó khăn gì, bởi vì thời điểm đó thì nhân tộc còn đang mạnh mẽ. Ta không nhớ rõ, nhưng ít nhất là cách đây 10 cái kỷ nguyên hỗn độn. Hóa hình ma khối lập tức hồi đáp, 10 cái kỷ nguyên hỗn độn ư? Vậy thì cùng với thời điểm này, sinh ra văn minh nhân tộc không có quan hệ gì rồi. Nó đã nhìn thấy nhân tộc trong bỉ ngạn ở thời gian quá lâu. Tòa thần miếu này tên gì? La Trinh vẫn hỏi. Nó thuộc về thần miếu của nguyên linh văn minh, là hỏa hệ nhất mạch xây dựng nên, có tên là ám hỏa thần miếu. Hóa hình ma khối chậm rãi nói ra. La Trinh liền đem những tin tức này ghi nhớ trong lòng để về sau tính tiếp. Lúc này hắn mới quay đầu bò lên cái thang kim loại kia. Phượng Ca cũng theo sát sau lưng của La Trinh mà leo lên. Khi bọn hắn leo lên thang lầu này đến tầng trên của phòng sắt thì hai người trên mặt đồng thời lộ ra một biểu tình kinh ngạc. So sánh với việc là lủi trốn ở phía dưới căn phòng sắt này thì tầng trên hoàn toàn là hai tầng thế giới khác nhau. Ngay tại thang lầu cách cửa vào không xa có chứa một cái vại rất lớn. Cái vại này tuy rằng là giống như mới được xây đắp lên, dù là cách một khoảng xa hai người cũng cảm giác được rõ ràng trong đó tản ra khí tức linh hồn đậm đặc, hơn nữa là vô cùng thần khiết, không có bất kỳ một chút ý niệm hỗn loạn nào nhầm lẫn vào trong đó. La Trinh cùng Phượng Ca liếc nhắt mình nhau. là kết tinh linh hồn. La Trinh cất bước đi thẳng tới cái vạc lớn trước mặt này, đem cái nắp kéo ra một chút. Kết tinh linh hồn tinh khiết đến cực điểm, chiếm đầy một cái vạc lớn. Trời đất con mẹ nó ạ, nhiều như vậy. Cho dù là Phượng Ca thập phần am hiểu về áp lực tâm linh, có thể chứng kiến một cái vạc lớn kết tinh linh hồn như thế, nàng cũng phải kêu lên một tiếng kinh hãi. La Trinh cũng theo đó mà hít vào một hơi khí lạnh. Nghe nói là hóa hình ma khối kia từng nói, bình thường văn minh nguyên linh nuôi dưỡng hóa hình ma khối, văn minh nguyên linh địa vị không phải là đặc biệt cao, nhưng chính ở chỗ này chỉ là một người canh gác nên có thể thu được nhiều tài nguyên như vậy sao? Phượng Ca đối với cái vạc linh hồn kết tinh này ngẩn cả người ra. Lúc này La Trinh đã tập trung ý chí đi thẳng về hướng giữa phòng. Tại bên cạnh cái vạc lớn này có một cái bàn sắt, hai bên bàn sắt thấy rõ hai hàng phạn văn. Cùng với những phạn văn ảm đạm vô quang kia thì bất đồng, những cái phạn văn này chính là kéo dài và phóng thích ra hào quang màu đỏ. Ở hai hàng phạn văn trung ương có một chỗ lõm xuống, chỗ lõm này có khảm nạm một quả hình dạng cổ quái giống như một cái lệnh bài bằng kim loại. La Trinh thò tay có ý đồ đem khối kim loại lệnh bài này móc ra. Hắn hơi dùng sức nhưng nó không chút sức mẻ. Hắn lại tiếp tục gia tăng lực lượng, nhưng lệnh bài kim loại này dường như cùng cái bàn sắt kia hòa thành một thể, căn bản cậy không ra. Sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể lần nữa cầu trợ La Niệm. Rất nhanh, La Niệm thông qua Thanh Ngọc Chi Linh báo cho La Trinh biết những phạn văn này có hai loại trình tự, một cái là lấy ra, một cái là tự mở. Lấy ra thì ý tứ là rất dễ hiểu rồi, còn tự mở là có ý gì? La Trinh dựa theo chỉ thị của La Niệm di chuyển những phạn văn này, hai hàng phạn văn màu đỏ phát ra quang mang màu xanh lục. Hắn đích xác là dễ dàng đem cái lệnh bài từ trong bản sắt cậy ra. Bất quá tại vì tò mò, hắn lại đem lệnh bài kim loại khảm về bàn sắt như cũ, dựa theo một loại trình tự khác để nhấn mở những cái phạn văn kia. Lúc này đây phạn văn hiện ra không phải là lục quang nữa, mà là ngoài cùng bên phải của năng lượng tuyển qua, có một dạng hào quang đủ mọi màu sắc bay ra. Cùng lúc đó thì ở phía trên của phòng sắt bắt đầu phát ra thất thải quang mang, chỉ chốc lát sau, một cái năng lượng tuyển qua xuất hiện ở trước mặt La Trinh cùng Phượng Ca. Lốc xoáy năng lượng này... Chứng kiến thứ này, Phượng Ca chân mày lá liễu dựng thẳng lên. Đừng sợ, chẳng qua là nó chỉ giống như hư không thôi, La Trinh trấn an. Cái năng lượng tuyền qua này không có một chút ý thức năng lượng nào cả. Mặc dù giống như hư không, nhưng năng lượng tuyền qua trước mắt này hẳn cùng với cái cơn lốc xoáy năng lượng bên ngoài là đồng bộ với nhau. Hiện tại toàn bộ vòng xoáy trước sau là của thông đạo đều nằm ở trong trạng thái khép lại. Cái này cùng với thời điểm mà La Trinh cùng Phượng Ca gặp phải trước đây là giống nhau. Người trực, người gác, mở, điều khiển. Hóa hình ma khối cùng La Niệm nói ra những tin tức. Lúc này trong não của La Trinh đang giao hội, hắn đang tổ hợp lại những ý niệm này, trong đầu liên tục chấp động. Thẳng hướng phía này một đoàn vòng xoáy hắn vươn tay ra. Ngay tại chính thời điểm khi La Trinh nhẹ nhàng kéo xuống phía dưới thì năng lượng truyền qua ở khu vực trung ương liền tùy ý vặn vẹo theo. Mà bên ngoài, cái lốc xoáy năng lượng ở khu vực trung tâm từ trung gian bắt đầu bị vặn vẹo. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút lại thò tay từ hai đầu cuốn một cái, đem hoàn toàn cái năng lượng vòng vèo này cuộn lên. Cùng lúc đó, thời điểm đệ tử thiên cung ở trên bệ đá trên dục giới, chờ đám đệ tử liền hét ầm lên. Năng lượng lốc xoáy lại phát sinh biến hóa rồi. Thông đạo không chỉ có đóng lại mà rõ ràng còn cuộn trào lên. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vẫn còn đang ở trạng thái biến hóa. Cái này, năng lượng lốc xoáy biến thành hình dạng một người. Ta đây không bị hoa mắt đấy chứ. Đám đệ tử thiên cung hoàn toàn không thể giải thích một màn trước mắt. Lăng Sương cũng ngơ ngác nhìn cái năng lượng lốc xoáy kia. Từ việc nàng xác nhận La Trinh còn sống, cũng không có gặp La Trinh chạy đến dục giới, thì trái tim nàng vẫn một mực thủy chung bị treo cao. Cuối cùng hắn còn bị giam nhốt trong đó, chẳng lẽ năng lượng lốc xoáy phát sinh biến hóa cùng La Trinh có quan hệ hay sao? Má nó, cái này khó đọc thật anh em ạ. Đoàn năng lượng tuần qua này trong tay La Trinh không ngừng biến đổi hình dạng, dựa theo lý giải của La Niệm và thông tin mà hóa hình ma khối cung cấp thì người gác kia hẳn chính là làm công việc như vậy. Hắn có thể tùy ý khống chế năng lượng lốc xoáy này. Bất quá cuối cùng chỉ là suy đoán thôi. Ở bên trong phòng sắt, La Trinh không có cách nào quan sát được động tĩnh ở ngoại giới. Phượng Ca thì chính là cũng thỏ tay xoa nắn cái đoàn năng lượng lốc xoáy giống hư không kia. Nàng có chút tò mò, La Trinh liền phân phó: người đi ra nhìn thử xem những năng lượng kia có phải là đã tan đi rồi không. Phượng Ca nhẹ gật đầu rồi theo thang lầu đi xuống, lại tiến vào lối vào phòng sắt. Nàng theo cửa ngưng mắt nhìn ra, trong con mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Phòng sắt nguyên bản là bị năng lượng bao quanh, nhưng bây giờ những năng lượng kia không ngờ lại tách ra rất xa, hoàn toàn là bị bóc đi khỏi xung quanh của phòng sắt rồi. Nàng chạy trở về trên tầng hướng La Trinh gật đầu, những năng lượng kia đã bị rời xa. La Trinh bộ dạng giống như là đã biết trước, lập tức hướng năng lượng tuyển qua trong tay điểm một cái. Phòng sắt ở vào vị trí này của năng lượng tuyển qua, chúng ta bây giờ đã thoát ly khu vực năng lượng tuyển qua ở bên ngoài. Đã như vậy chúng ta có thể trực tiếp bước vào dục giới sao? Phượng Ca hỏi lại. La Trinh lại lắc đầu, hẳn là không thể. Bỉ Ngạn tựa hồ là có rất nhiều lớp không gian phức tạp, dục giới cùng với sắc giới hẳn ở không cùng một cái không gian. Năng lượng tuyển qua kia có tác dụng chính là phát ra cây cầu nối liền hai cái thông đạo với nhau. Muốn đi vào dục giới chỉ có thể đi từ bên trong của năng lượng tuyển qua mà chui qua. Vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Phượng Ca nháy mắt hỏi. Kỳ thật là dùng chỉ số thông minh của Phượng Ca, nàng cũng có thể suy đoán cẩn thận, nhưng mà khi ở bên cạnh La Trinh, nàng tựa hồ là bị đánh mất não, không có đầu óc để suy nghĩ. Nếu như có thể khống chế tốt cái năng lượng tuyển qua này, La Trinh cởi nói, chúng ta có thể đi qua. Hắn một lần nữa thò tay bắt lấy năng lượng tuyển qua giống như thọc vào hư không, nhẹ nhàng loay hoay ở phía dưới, năng lượng tuyển qua lại bị kéo dài, trung gian lối đi kia bị La Trinh mở rộng ra. Ở thập tứ trọng thiên, đám người đệ tử thiên cung thấy năng lượng lốc xoáy trải qua sự vặn vẹo bên dưới lại khôi phục nguyên trạng, có thể trở về hình dáng năng lượng thông đạo ban đầu, nhưng vẫn đang rung động. Năng lượng lốc xoáy chính là không ngừng bị kéo dài, hướng phía trong dục giới kéo dài xuống. Ở trung ương, cái thông đạo nho nhỏ kia lúc này đã thập phần rộng rãi, giống như là một dạng là lối đi thông đạo lớn được kéo dài ra. Cái năng lượng lốc xoáy này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cứ rộng rãi như thế thì người ta rất dễ dàng thông qua à? Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Ca Điện Hạ? Không có khả năng. Rất nhiều đệ tử thiên cung như cũ là nghĩ không ra, họ ngây ngốc nhìn năng lượng lốc xoáy đang biến hóa. Bọn hắn có lẽ suy đoán là ở Phượng Ca Điện Hạ, ở trong năng lượng lốc xoáy đã phát hiện ra cái gì đó, có thể là bí mật và nắm trong tay toàn bộ năng lượng lốc xoáy. Thế nhưng loại giả thiết này căn bản là không thể trước sau như một với những tình huống đã xảy ra trước đây. Một đoàn năng lượng trôi lơ lửng ở tầng 13 và tầng 14 nối liền hai bên. Đối với đoàn năng lượng này, dòng sông lịch sử trôi qua chưa từng có người nào thăm dò kỹ lưỡng, chỉ có một số người suy đoán năng lượng tuyển qua này chính là những năng lượng để xây dựng Bỉ Ngạn cảnh. Khống chế một đoàn năng lượng sau, đây căn bản là điều không thể làm được. Như vậy rất nhiều đệ tử thiên cung ở bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Xương là tin, đây có thể là sự tình con người làm được. Cuối cùng nàng cùng với La Trinh tại Bỉ Ngạn một đường lưu lạc đã nhìn qua rất nhiều kỳ tích không có khả năng mà trong tay La Trinh lại biến thành có thể. Lăng Sương nghĩ lại tình huống này chỉ sợ là do Lăng Trinh cùng với Phượng Ca làm ra. Trong lòng nàng đúng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Lăng Sương điện hạ, người làm sao vậy? Sầu Tuấn ở bên cạnh cảm nhận được Lăng Sương hồn du thiên ngoại liền kinh ngạc hỏi. Năng lượng tuyển qua này xuất hiện biến hóa có nghĩa là La Trinh cùng Phượng Ca có khả năng sống sót rất cao, nàng hẳn phải cao hứng mới đúng. Không có gì, Lăng Sương cứng ngắc hồi đáp. Sầu Tuấn cuối cùng vẫn là tinh danh lõi đời, lại liên tưởng đến hai nữ tử trước đây đi theo La Trinh, đủ các loại biểu hiện lúc này trong lòng của Sầu Tuấn đã có đáp án. Thiên cung song kiểu riêng phần mình, bối cảnh đều cực kỳ bất phàm, sau này La Trinh chỉ sợ khó có thể xử lý êm xuôi được. Lúc này ở bên trong phòng sắt, Phượng Ca đang đứng trước cái vạc lớn. Trong vạc này năng lượng kết tinh quấn quanh, hóa thành một đầu ánh sáng trong suốt nho nhỏ, bị giới chỉ của nàng thu nạp vào. Cả một vạc lớn năng lượng kết tinh, linh hồn chứa ở đây không ít. Chính là ngay tại trong kho của Thái Nhất Thiên Cung. Tất cả cộng lại chỉ sợ cũng không bằng 1/3 của cái vạc lớn này. Tuy nói rằng Phượng Ca cùng La Trinh đều đã là dương hồn nhập điện, nhưng ở dục giới áp lực sẽ càng lớn hơn, đối với dương hồn lại càng có yêu cầu cao hơn. Kết tinh linh hồn, đồ vật này mãi mãi cũng là ít, nàng tự nhiên một thứ cũng không lưu lại. La Trinh lúc này thì ở trong phòng bốn phía đang lục lọi, ở bên cạnh cái bàn sắt còn có hai cái dương, mà trên dương cũng không hề có khóa, La Trinh liền không khách khí đem một cái mở ra. Một cái cặp rỗng tuếch, bên trong là một mảnh đen nhánh. Còn một cái dương khác mở ra thình lình lại đặt đầy một dãy ngọc thạch màu đen. La Trinh thò tay xem thử một quả ngọc thạch, nắm vào trong tay liền biết đây là một hồi lạnh buốt. Đây là cái gì vậy? Ngọc thạch màu đen này tản ra một tia khí tức đặc biệt nhưng lại không có chứa năng lực Bỉ Ngạn, không có năng lượng thần quân lực. Hắn nhớ rõ là cửu ngũ 9527 đã từng nói qua, những thứ này không chứa năng lượng bỉ ngạn thì càng không nên xem thường, nhất định là chúng có tác dụng đặc thù. La Trình tự nhiên cũng hứng thú. Đây là phạt thể cương ngọc. Thanh Ngọc Chi Linh nhanh chóng đưa ra đáp án. Phạt thể cương ngọc có chỗ lợi ích gì không? La Trình tò mò hỏi. Đây là luyện thể diệu dụng vô cùng, cùng với kết tinh linh hồn là tương đương, là một dạng có thể luyện hóa để cường hóa nhục thân. Bất quá, Thanh Ngọc Chi Linh sau khi suy nghĩ một chút mới nói, thứ này đối với ngươi khả năng là vô dụng. Thân thể tiến vào bỉ ngạn là có thể tu hành, ngoại trừ tại bỉ ngạn trong chỗ đó, tự mình tu hành ra thì còn có một ít đường tắt nữa. Dùng phạt thể cương ngọc này để luyện thể có thể làm chơi ăn thật, nhanh chóng tăng cường nhục thân rất cao. Đây cũng là đạo tu luyện của những kẻ tu luyện hoang thần. Và niên đại đó thì cũng không cần nhiều đến hồn nguyên chi linh. Đáng tiếc là chân ý lực phạt thánh thể đã bị cấm. Tính cả phạt thể cương ngọc cũng đã biến thành ít thấy, ít gặp. Rất nhiều siêu cấp thế lục coi như là có qua khai quật ra được phạt thể cương ngọc thì cũng chọn dùng giá rẻ để bán ra. Hiện tại thứ này, địa vị tự nhiên kém xa tít tắp so với kết tinh linh hồn. Nếu như có thể cường hóa nhục thân, vì sao ngươi nói đối với ta vô dụng? La Trình tò mò hỏi lại. Người tiến vào bỉ ngạn trụ cột cũng không phải là chân ý lực phạt thánh thể, cái này ngươi hẳn là không dùng được, bất quá có thể thử xem, Thanh Ngọc Chi Linh đề nghị. La Trinh tiến vào bỉ ngạn đúng là dựa vào môn chân ý độc nhất vô nhị không ai biết đến, thậm chí nhục thể của hắn đã không thể nhìn đúng nghĩa là thân thể, hoàn toàn là tạo phá luyện thể rèn ra được một cái dị loại, cho nên Thanh Ngọc Chi Linh nhận định là phạt thể cương ngọc này không cách nào vận dụng cho La Trinh. Mặc kệ vật này có thể dùng tới hay không, La Trinh đều thu hết, đem ít phạt thể cương ngọc từ hòm sắt lấy ra, sau đó dùng ý thức nhét vào nhẫn tu di của Phượng Ca. Lúc này hắn đã đem phòng sách quét sạch một lần. Trước khi rời đi, ánh mắt của hắn còn rơi vào cái miếng khảm nạm ở trên bàn sắt, chính là cái miếng lệnh bài bằng kim loại. La Trinh cũng không có quá nhiều do dự, duỗi tay đem phạn văn trên thứ tự ấn rồi lấy nó ra. Miếng lệnh bài kim loại này chính là dùng để điều khiển năng lượng tuyển qua. Thời điểm khi La Trinh lấy lệnh bài ra thì chung quanh phạn văn tản ra những ánh sáng màu đỏ. Dùng suy nghĩ quán mà phán đoán thì ánh sáng màu đỏ này chỉ sợ cùng với việc Phượng Ca là thuần khiết giả có quan hệ. Khi nó mà phát giác được có thuần khiết giả chạy qua năng lượng tuyển qua thì sẽ khiến năng lượng tuyển qua sinh ra phản ứng kịch liệt, sau đó đem thuần khiết giả đánh lén ở trong năng lượng tuyển qua. Cho dù hiện tại La Trinh đã đem năng lượng tuyển qua thông đạo khuếch trương đến rộng lớn vô cùng, nhưng một khi họ ly khai căn phòng sắt tiến vào thông đạo, sợ rằng sẽ lại lần nữa bị năng lượng tuyển qua tập kích. Xuất phát từ việc cân nhắc này, La Trinh tất nhiên nhặt luôn cả di vật đi thì tốt hơn. Đã đến tầng dưới của phòng sắt, La Trinh chuẩn bị vượt qua bóng tối để ly khai. Chờ một chút, Phượng Ca dừng chân bước lại. Như thế nào? La Trinh kỳ quái quay đầu, trong mắt Phượng Ca liền hiện lên một tia sáng lạnh, hào quang ở chỗ sâu trong mờ, trong mắt mơ hồ lộ ra sát ý. Văn minh nguyên linh kia cường đại như thế, không phải chúng ta có thể trêu chọc, chúng ta lại lấy đi nhiều đồ vật như vậy, bọn chúng nhất định không từ bỏ ý đồ. Nàng vừa nói, một bên hào quang hội tụ trên đầu ngón tay. Mấy con quái vật trong lồng sắt cảm nhận được sát ý của Phượng Ca, liền bất an táo động lên. Hóa hình ma khối càng là run lên nói, đừng giết chúng ta, đừng có giết chúng ta, cái gì nói ta đều nói cả rồi. Phượng Ca căn bản không quyết định dừng tay, nàng sẽ không hề có lòng thương hại đối với những con quái vật này. Ngay tại lúc mà bạch sắc quang mang trong bóng đêm hiện lên, La Trinh lần nữa đưa tay nắm lấy cánh tay của Phượng Ca. Ôi! Phượng Ca nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Chớ có trách ta lãnh huyết, người biết là bỏ qua chúng sẽ để lại hậu quả gì mà. Nàng biết trong lòng La Trinh có một chút gọi là trách trời thương dân, ôm đồm các loại tình cảm. Loại tình huống này chỉ có thể tự mình động thủ, không nghĩ tới La Trinh còn muốn ngăn trở nàng. Ta sẽ không nói, ta cái gì cũng không nói đâu. Hóa hình ma khối quái khiếu lên, nó lại hóa thành một cái nhân loại có dáng vẻ một cô gái, ngồi dưới đất lộ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu. La Trinh thở dài một hơi, coi như là nó không nói, thì chủ nhân của nó sẽ có các loại thủ đoạn từ trong linh hồn của bọn chúng để moi móc được trí nhớ. Vì vậy La Trinh hỏi, các người bị vây ở chỗ này lâu như vậy, có từng nghĩ tới việc đào tẩu hay không? Ra ngoài ư? Hóa hình ma khối nhìn vào cái lồng tre này, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Chúng ta không có cách nào ly khai bóng tối. Căn phòng sách này một nửa bao phủ trong bóng tối, tương đương với ám vực, mà hóa hình ma khối cùng với các loại quái vật khác đều xem như sinh linh ám vực. ly khai bóng tối kết quả hết sức rõ ràng. Vậy các ngươi vào đây bằng cách nào? La Trinh hỏi. Dương hòm là một cái dương màu đen. Hóa hình ma khối nói ra, chúng ta đều bị một cái dương màu đen đưa vào đây. Nghe hóa hình ma khối nhắc tới cái dương này, ý nghĩ của La Trinh khẽ động, lộ ra một tia chợt hiểu. Xem ra là ta bỏ sót rồi. Hắn lại leo lên tầng trên, đem một cái dương khác lấy xuống. Mới vừa rồi, ánh mắt của La Trinh là bị phạt thế cương ngọc hấp dẫn, ngược lại không chú ý tới cái dương đen này. Cái dương đen này ở phía dưới đen thủi lùi một mảnh, nhìn như không có chỗ nào đặc thù, cho nên làm cho La Trinh không quan tâm mấy. Giờ hắn thò tay vào mới phát hiện là cái dương hòm này phía dưới lại có một không gian riêng, chính là một cái ám vực độc lập. Chính là cái dương này sao? La Trinh hỏi. Đúng, đúng vậy. Bỗng nhiên ý thức được chính mình sắp sửa có lẽ sẽ được tự do, hóa hình ma khối kích động muôn phần, hết lần này tới lần khác hóa thành một nữ tử nhân tộc trần trụi, tư thế hết sức là bất nhã. La Trinh liền cau mày nói, người mau biến trở về hình dạng trước đây đi. Tại hóa hình ma khối biến hóa thành hình dạng nguyên trạng, La Trinh mới đưa tay với cái lồng sắt phá hư đi. Những con quái vật kia bề ngoài thì đáng sợ, nhưng lại cũng không tính là hung hãn, nhất là hóa hình ma khối. Càng về sau chúng nó câu thông với nhau, những con quái vật kia yên tĩnh dị thường, đã đi rời khỏi lồng sắt, chúng tự nhiên chui vào trong cái dương ở dưới tay La Trinh. Sau đó cái dương lại được nhét vào trong nhẫn tu di của Phượng Ca. Hai nhân tài của chúng ta lúc này hướng phía cánh cửa nhỏ đi tới. La Trinh trước tiên chui ra khỏi cánh cửa, sau lưng hắn ầm ầm rung động. Lôi quang chói mắt, lập tức hiện lên hai cặp cánh sau lưng của La Trinh. Ngay sau đó Phượng Ca cũng chui ra, ngược lại thập phần tự nhiên nhảy tọt vào trong ngực của La Trinh. Năng lượng truyền qua trong thông đạo đã bị khuếch trường gấp 7-8 lần, vô cùng rộng rãi, nguyên bản đang dao động bất an, lúc này lại không có chút phản ứng nào. Phượng Ca hoàn toàn có thể dùng phi vân chi luân để chậm rãi bay qua, nhưng nàng hiển nhiên là không có ý nghĩ này, cứ như trước cuồn cuộn ở trong người của La Trinh. Tại khu vực này rất là bình tĩnh rộng rãi mà bay, đối với La Trinh như dẫm trên đất bằng. Bất quá trải qua 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh kéo điện quang bay tới đã chạy ra khỏi năng lượng thông đạo, rớt trên thạch đài. Phượng Ca điện hạ, Phượng Ca cuối cùng đã ra ngoài, thật tốt quá. Ở trên thạch đài đang chờ đợi, đám đệ tử thiên cung chứng kiến Phượng Ca bị thiên hành ôm nhảy xuống vội vàng vây lại. Sầu Tuấn thấy được một màn như vậy, theo bản năng liền hướng Lăng Xương bên cạnh mà nhìn. Lăng Xương lẳng lặng đứng im tại chỗ, mím môi, thân thể có chút là ngốc nghếch. Vùng đất kiếm đống, mấy cái ông lão đó vây quanh Phượng Ca chính là một hồi hỏi thăm, còn hắn muốn biết là năng lượng tuần qua vì sao lại xuất hiện dị tượng. Phượng Ca vô ý thức giải thích với bọn hắn, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng, thái độ phụ diễn vài câu. Mấy vị người cũ của vùng đất kiếm đống coi như là một cây đinh, chỉ có thể bỏ qua. Còn vị thiên hành kia thì người của vùng đất kiếm đống sớm đã có nghe đồn, nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn đối với thiên hành cùng Phượng Ca thiên hành cùng Phượng Ca đến cũng đều là mong đợi. Dục giới thì không thể so với sắc giới, lần này tranh đấu so với phía dưới kịch liệt hơn nhiều. Thái nhất thiên cung ở trong rất nhiều siêu cấp thế lực vẫn luôn bị động, hơn nữa bọn hắn không riêng gì phải đối mặt với thế lực siêu cấp mà còn đối mặt với những chủng tộc bỉ ngạn cường đại nữa. Vô luận là thiên hành hay là Phượng Ca, đối với sắc giới đều một nguồn trợ lực cực lớn. Tề tử thiên cung tề tụ, sau đó người của vùng đất kiếm đống liền dẫn đường đi ra khỏi bệ đá, hướng tới thập tứ trọng thiên, chỗ sâu nhất mà xuất phát. Mặc dù đều là bỉ ngạn cảnh, nhưng sắc giới và dục giới là có sự khác biệt nhau không nhỏ. Sắc giới thì 13 ngày, sắc giới thập tam trọng thiên cũng để cho dương hồn chịu được áp lực không nhỏ. Thế nhưng cùng áp lực thì còn có thể chống đỡ được. Có thể ở trên dục giới, những màn ánh sáng màu tím kia lại tạo cho người ta áp lực thật lớn. Trên đường đi có một ít đệ tử, thiên cung chống đỡ không nổi, thì có thể không ngừng bổ sung hồn đan. Không bao lâu sau thì đám người cũ dẫn dắt xuyên qua một cái hắc sơn, tức là một đỉnh núi màu đen, liền thấy được phía trước xuất hiện một tòa đại thành trì có khí thế khoáng đạt. Ở bên trong sắc giới, La Trinh cũng đã từng gặp thành trì của Uyên Linh nhất tộc. Ở trong dục giới, sinh linh bỉ lạn càng thêm nhiều càng thêm mạnh, Uyên Linh tộc đại thành tất nhiên là không thể so sánh được. Ở trong tòa thành này còn có sinh linh bỉ ngạn sao? Một tên đệ tử tân tấn có chút khẩn trương hỏi. Đây là vạn linh thành, tự nhiên là phải có sinh linh bỉ ngạn, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Bất quá sư đệ cũng không cần khẩn trương. Xem Ở trong này có rất nhiều chủng tộc cường đại tồn tại, đám sinh linh bỉ ngạn cũng phải tuân thủ quy củ, chỉ cần không sằng bậy giống như là không có chuyện gì đâu. Một vị người cũ của vùng đất kiếm đống đứng ra giải thích, bọn hắn lần đầu tiên bước vào trong thập tứ trọng thiên cũng là khẩn trương mười phần. Vạn Linh Thành, ở trước cửa chính có hai tên thân hình cao lớn, chúng là hai cự nhân. Người khổng lồ này thân như tòa núi nhỏ, nhưng mà đầu so với nhân loại thì lại lớn hơn không bao nhiêu, nhìn qua trông có chút buồn cười theo cái kiểu bố đầu nhỏ con đầu to. Nhưng hai tên cự nhân tản mát ra khí tức lại cực kỳ mang lại cảm giác áp bách. Vũ khí trong tay bọn hắn bất quá chỉ là một cây côn gỗ đơn sơ, nhưng côn gỗ này trong lúc mơ hồ có quang hoa không ngừng lóe ra, hiển nhiên đây cũng không phải là phàm vật. Ồ, đám đệ tử thiên cung tới trước cửa được một lúc. Một tên cự nhân trong đó đem cây côn gỗ thô to, nhẹ nhàng quét qua, vắt ngang ở trước cửa thành. Người cũ của vùng đất kiếm đống nhìn đã quen tay hay việc, một vị tiến thẳng lên đối mặt với hai tên cự nhân. Không phải là khách khí hàn huyên vài câu, mà trong tu di giới chỉ lấy ra hồn đan. Tiến vào Vạn Linh Thành, một cái giá cũng không cao, nhưng hơn 100 đệ tử thiên cung cộng lại thì cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Bất quá khoản này là do thiên cung đến chi trả. Trả hết hồn đan thì người khổng lồ kia vẫn không có ý định mở cửa, mà là dùng cây côn gỗ hướng về phía La Trinh và Phượng Ca chỉ một cái, trong đầu buồn bực nói một câu: hai vị sinh linh bỉ ngạn kia không thể tiến vào. Lông mày của Phượng Ca cùng La Trinh đều hơi nhíu lại. Người khổng lồ này có vẻ linh trí không cao, tựa hồ chỉ hiểu được cách phân biệt linh hồn, lại đem La Trinh và Phượng Ca nhận làm sinh linh bỉ ngạn. Nghiêm chỉnh mà nói thì hai người đều không thuộc về sinh linh bỉ ngạn chứ. Vì sao? Vị của vùng đất kiếm đống kia hỏi. Sinh linh bỉ ngạn vào thành, giao nộp gấp 10 lần hồn đan, cự nhân nói. Trước đây thiên cung chưa bao giờ có thân thể tới Vạn Linh Thành, cho dù là vùng đất kiếm đống cũng không biết là có quy củ này. Gấp 10 lần hồn đan ngược lại cũng không phải con số lớn gì, huống chi nhiều hồn đan hơn nữa cũng sẽ được đền bù tổn thất. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, theo đó mà làm, thậm chí còn thêm vào 2 vạn hồn đan, xem như tặng cho hai tên cự nhân đó. Thu được quá mức hồn đan tiêu chuẩn, hai tên cự nhân rốt cuộc vui vẻ, quay người đem bàn tay to lớn, treo trên đại môn, in kít. Cánh cửa cực lớn như vậy lại bị hai người cứng rắn đẩy ra. Lực lượng của hai người này cũng phải là 1.200 thần quân lực ở hai bên, trong lòng La Trinh âm thầm tính toán. Một chút lực lượng này ở trong thế giới mẹ tự nhiên không tính là gì, nhưng ở trong bỉ ngạn cảnh thì vẫn rất cường đại, ít nhất là dương hồn không thể nào chống cự được. Bất quá là La Trinh bây giờ hay là thân thể thuần khiết giả của Phượng Ca thì đều có thể trực tiếp nghiền ép. Nhưng bên trong thập tứ trọng thiên hẳn là còn các nhân vật mạnh mẽ khác. Đẩy cửa ra thì hiện ra trước mặt mọi người là một cái thông đạo thẳng tắp, một mực kéo dài đến những địa phương rất xa xôi. Trong Vạn Linh Thành này kiến trúc thập phần lộn xộn, và những kiến trúc thì khổng lồ dị thường lại có một chút kiến thức thập phần nhỏ bé. Nói rõ, đây là một địa phương đa chủng tộc, một cái tòa thành thị phải nói là hỗn hợp. Trên con đường lớn này thỉnh thoảng có sinh linh bỉ ngạn đi qua, hình dạng cùng với người bên ngoài khá là khác lạ. Tuy nói rằng trong thế giới mẹ tồn tại không ít chủng tộc, có thể mỗi người cuối cùng đản sinh ra một phiên hỗn độn, nhưng ít nhất đều là do thân thể máu thịt tạo thành. Thế nhưng rất nhiều sinh linh bỉ ngạn đã từng là nền văn minh ở trong hỗn độn trốn vào đây như vậy, giống như văn minh thanh ngọc vậy. Kim loại hay là các cái tộc người bằng đá đã có sự khai biệt rất lớn so với thân thể máu thịt, ít nhất thì sinh linh bỉ ngạn này càng thêm cổ quái đối với bọn họ. Sư huynh, kia là sinh linh gì vậy? Có người chỉ vào một động vật bò dưới đất, giống như sợi dây thừng mà hỏi. Đoạn dây thừng này cứ từng đoạn, tiến lên, ước chừng là khi nối liền một chỗ thì phải dài khoảng 20 mét, giống như một con rắn vậy, thế nhưng lại không có đầu với đuôi, càng giống như là một sợi dây thừng màu xám biết đi thôi. Đây là thiên tiết tộc, đó cũng không phải là một sinh linh. Điều này ước chừng là trên 1000 thiên tiết tộc nhân dính liền cùng một chỗ. Một người của vùng đất kiếm đống hồi đáp. Nghe nói như vậy, đám đệ tử thiên cung cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhào nhào vây quanh sợi dây thừng này mà coi. Nhưng cái sợi dây thừng này bỗng nhiên run lên một cái, tạo thành một đám tản ra, lại bỗng nhiên dung hợp cùng một chỗ, lại biến thành hình dạng kỳ quái. Trông thấy một màn như vậy, các lão nhân của vùng đất kiếm đống thình lình đại biến, một người trong đó vội vàng tiến lên, mỉm cười, đồng thời trong miệng phát ra một đoạn thanh âm đặc biệt, cùng với đám tộc nhân của thiên tiết tộc câu thông. Sau một hồi thì thiên tiết tộc nhân lần nữa tản ra, lại tạo thành sợi dây thừng trên mặt đất chậm rãi bỏ đi. Những sinh linh bỉ ngạn này sẽ không tùy ý công kích các vị, nhưng các người cũng phải chú ý ngôn từ cử chỉ của mình. Nếu thực sự chọc giận bọn hắn, thì người chịu không nổi chính là các ngươi. Những người của vùng đất kiếm đống cũ liền mở miệng khuyên bảo. Mới vừa rồi, một ít tộc nhân của thiên tiết tộc kia đã đưa vào hình thái công kích rồi. Tuy nói mỗi một thiên tiết tộc nhân chỉ lớn cỡ chừng ngón tay cái thôi, nhưng mà trên 1000 thiên tiết tộc nhân mà liên hợp lại cùng với nhau, lực lượng bùng nổ đúng là có thể dễ dàng giết chết bọn dương hồn này. Đã biết rồi, sư huynh. Tuy rằng đám đệ tử thiên cung này đã bị răn dạy một bữa, nhưng cũng rất là biết điều. Cuối cùng thì những sinh linh bỉ ngạn này cùng với thập nhất trọng thiên ở Uyên Linh tộc là giống nhau, đều là những tồn tại mà bọn họ không chọc nổi. Theo một thông lộ bí mật đi về phía sau, đám đệ tử thiên cung lại bị dẫn vào phía khác của con đường. Chẳng qua là hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng vắng vẻ. Một người của vùng đất kiếm đống liền chỉ vào phía trước mà nói. Thiên cung của chúng ta ở điểm phường thị phía trước. Xa xa có một tòa kiến trúc bằng gỗ thấp, tỏ ra vẻ lụi bại cùng cũ kỹ. Những người mới quan sát hoàn cảnh chung quanh trong lòng có hơi thất vọng. Thiên cung ở trong thế lực của dục giới tựa hồ là kém xa tít tắp. Ở trong sắc giới thì phải, ít nhất thì ở bên trong tứ trọng thiên, thiên cung còn có một tòa thần miếu nguy nga. Thập tứ trọng thiên này tựa hồ chả có thứ gì đáng giá. Dường như phát giác được những người mới đến này thất vọng, một tên trong đó liền an ủi. Thập tứ trọng thiên chỉ là cái ván cầu mà thôi. Thiên cung chúng ta cường giả chân chính đều ở những trọng thiên cao hơn. Chư vị nếu như có thiên phú và nghị lực thì tầng trời này cũng ngốc không được bao lâu đâu. Đối với thiên cung ở tại thập tứ trọng thiên có tình cảnh như vậy, La Trinh ngược lại không có chút nào ngoài ý muốn. Tộc Uyên Linh được xưng bá ở thập nhất trọng thiên, liền đem thế giới mẹ các siêu cấp thế lực trị đến dễ bảo, mà trong dịch dục giới, sinh linh bỉ ngạn lại càng mạnh hơn, số lượng càng nhiều hơn, đám dương hồn bọn họ có thể có địa vị cao mới là chuyện lạ. Nhưng mà rất nhiều dương hồn ở chỗ này địa vị thấp, vẫn là phải vượt qua tưởng tượng của La Trinh. Khi bọn họ còn chưa tiếp cận liền thấy một con đường khác đi ra mấy sinh linh bỉ ngạn. Những sinh linh bỉ ngạn này dùng hai chân trực lập hành di, đầu thì như cái côn trùng, giang tay giống như là các cái chân nhỏ vậy, sắc nhọn. Chúng tụ tập quanh một kiến trúc bằng gỗ, trong đó có một sinh linh bỉ ngạn dùng thanh âm chói tai nói ra: "Cái này là thiên cung gì chứ? Người đâu?" Ở bên trong cứ điểm thiên cung bình thường cũng có đệ tử của thiên cung lưu thủ, vài tên dương hồn vội vàng đi ra, cầm đầu chính là Phương Vĩ của vùng đất kiếm động. Phương Vĩ đối mặt với La Trinh, nhóm người tân tấn hồn nguyên cảnh, đệ tử của thiên cung biểu hiện ngạo mạn hung hãn, thế nhưng ở trước cái đám chủng tộc này, tức thì phi thường khách khí. "Các vị đại ca, không biết có chuyện gì lại đến thăm thái nhất thiên cung chúng ta vậy?" Tên trùng nhân cầm đầu kia mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường châm chọc. "Chính là hồn thể, là còn dám xưng là thiên cung, thực là chuyện tiếu lâm, không nói nhiều thở thái nữa." 30 ngón tay kết tinh linh hồn, 30 khối cương ngọc, lúc nào thì giao lên. Dương hồn bậc này yếu đuối cỡ nào, muốn ở trong vạn linh thành có tấc đất cẫm rùi là vô cùng khó khăn, thời thời khắc khắc đều phải đối mặt với những sinh linh bỉ ngạn đến chấn lột lửa gạt. Phương Vĩ nghe thấy yêu cầu của những kẻ kia đưa ra thì cảm thấy đau cả đầu. 30 kết tinh linh hồn chính là 30 triệu hồn đan. Mặc dù dương hồn không có dùng được phạt thể cương ngọc, nhưng chúng cũng không hề rẻ, ít nhất cũng phải 20 triệu hồn đan. 50 triệu hồn đan đối với Thái Nhất Thiên Cung mà nói cũng không phải là nhiều, nhưng vấn đề là trong vòng nửa năm nay bọn họ đã cống nộp tới 5 lần, hơn nữa lần nào cũng là những chủng tộc bỉ ngạn khác nhau. "Các bạn vĩ chủng có phải là hơi nhiều rồi không?" Vẻ mặt Phương Vĩ như đưa đám nói. Tên tộc nhân của tộc vĩ chủng cầm đầu cười rẽ lên, chi bên phải của hắn đột nhiên giơ lên, mũi dùi nhọn sắc như kiếm đâm sát vào bên người Phương Vĩ, đâm thẳng vào tòa nhà bằng gỗ để lại một cái lỗ tròn sâu không thấy đáy. "Đây là giá chung của quỷ hạt đại nhân, ngươi muốn không vâng lời quỷ hạt đại nhân sao?" Thế lực trong thành vạn linh rất nhiều, mà quỷ hạt này chính là một thế lực khá lớn trong đó. "Nhưng năm nay chúng ta đã nộp không ít cho thành vệ đại nhân rồi," Phương Vĩ biện bạch. "Thành vệ đại nhân là thành vệ đại nhân, quỷ hạt đại nhân là quỷ hạt đại nhân. Ta không thích nói nhảm với dương hồn các ngươi." Tên tộc nhân của tộc vĩ chủng kia lại nâng cái mũi rủi lên. Thành vạn linh đương nhiên là có quy tắc của thành vạn linh, nhưng căn cơ của Thái Nhất Thiên Cung ở thành vạn linh không sâu. Giết chết mấy cái dương hồn này căn bản cũng không phải là chuyện gì lớn. Thấy không còn đường để mặc cả, cuối cùng Phương Vĩ tỏ vẻ không vui trở lại trong căn nhà gỗ. Với thực lực của Phương Vĩ thì đủ để dừng chân ở thập thất trọng thiên, Thế nhưng người trong vùng đất kiếm đống vốn không có nhiều, cứ cách một khoảng thời gian thì lại phải trở về để trực gác. Trực cái cứ điểm này hiển nhiên là một việc vô tích sự mà bị ức hiếp sỉ nhục. Bản thân Phương Vĩ cực kỳ không vui, nhưng mệnh lệnh của Thiên Cung thì không cách nào cãi lại, hắn chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Sau khi Phương Vĩ gom góp kết tinh, linh hồn và phạt thể cương ngọc, vẻ mặt nhăn như táo tẩu đưa cho tộc nhân của tộc Vĩ Trùng. 30 kết tinh linh hồn có thể giúp Phương Vĩ cường hóa linh hồn của mình trên diện rộng, cứ thế chắp tay đưa cho chủng tộc Bỉ Ngạn, thực sự không cam lòng chút nào. Sau khi tên tộc nhân của tộc Vĩ Trùng cầm đầu nhận lấy kết tinh linh hồn và cương ngọc, trên mặt hắn cuối cùng tỏ vẻ hài lòng. Bọn chúng làm việc cho quỷ hạt đại nhân, đồ lấy được đương nhiên cũng có thể được chia một phần nhỏ. Lúc đám tộc nhân của tộc Vĩ Trùng đang định đi, quay đầu lại thì phát hiện các đệ tử Thiên Cung đang tới từ một con đường khác. Mấy đệ tử của vùng đất kiếm đống dẫn đầu thầm nghĩ không ổn, bèn muốn dẫn đám đệ tử Thiên Cung rời đi. Tộc nhân của tộc Vĩ Trùng kia lại hét lên, chờ đã, các ngươi đều tới đây cho ta. Phương Vĩ thấy những đệ tử Thiên Cung này đến thì tim cũng đập nhanh, nghĩ đám tộc nhân của tộc Vĩ Trùng đáng chết kia có thể gây sự hay không. Kết quả đương nhiên không ngoài dự liệu của hắn, mấy tên đệ tử của vùng đất kiếm đống đâu dám cãi lại đám tộc nhân của tộc Vĩ Trùng đó, chỉ có thể nhắm mắt dẫn đông đảo đệ tử Thiên Cung tiến lên, đi tới trước cửa tòa nhà bằng gỗ kia. Chật chật, lại dẫn thêm nhiều linh hồn bẩn thỉu từ hạ giới lên như vậy sao? Tộc nhân của tộc Vĩ Trùng kia há mồm nói. Sinh linh Bỉ Ngạn trong dục giới cho rằng dương hồn không có thân thể bảo vệ, sẽ càng ngày càng dơ bẩn, đương nhiên là khinh bỉ những dương hồn của thế giới mẹ từ tận linh hồn. Đó coi như là một loại văn hóa đặc biệt ở Bỉ Ngạn. Nghe thấy con côn trùng đáng chết kia nói là mình dơ bẩn, vẻ mặt các đệ tử mới đạt tấn hồn nguyên cảnh không nhịn được. Mặc dù không có lập tức mở miệng phản bác nhưng ai nấy đều tỏ vẻ giận dữ. Sắc mặt của Phượng Ca hơi cứng lại, trong mắt đã hiện lên sát ý. Trước hết không nói đến chuyện những kẻ này dám xem thường dương hồn, vừa rồi thái độ của bọn chúng miệt thị Thái Nhất Thiên Cung cũng đủ lý do để nàng ra tay. So sánh ra thì biểu hiện của La Trinh lại bình tĩnh hơn một chút. Cái loại ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng này thì ở đâu cũng có, La Trinh sớm đã có thể bình tĩnh đối mặt với đám ngu xuẩn này. Đánh chết những tộc nhân Vĩ Trùng kia, đối với La Trinh hay đối với Phượng Ca cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng vừa mới đến hắn không muốn Thiên Cung lại chọc thêm phiền phức, cho nên vẫn lựa chọn quan sát trước rồi nói sau. Linh hồn mới tới, mỗi tên thu thêm 100.000 hồn đan, ở đây vừa vặn 100 tên, tính cho các người 80 miếng cương ngọc. Tộc nhân của tộc Vĩ Trùng kia vô cùng rộng rãi nói. Cái này, trên mặt Phương Vĩ lộ vẻ khó xử, đây cũng là mệnh lệnh của quỷ hạt đại nhân sao? Là lệnh của ta, tộc nhân tộc Vĩ Trùng kia nói, làm sao, không được à? Phương Vĩ đang muốn tranh cãi một vài đệ tử Thiên Cung, cuối cùng không nhịn nổi nữa. Mặc dù bọn họ đã biết trước ở trong dục giới có rất nhiều phiền phức, nhưng không ngờ các tiền bối sống trong dục giới lại ngột ngạt tới vậy, bị mấy con côn trùng bắt nạt tới chết đi sống lại. Nếu những con côn trùng này ở trong Bỉ Ngạn thì sớm đã bị bóp cho nát bấy rồi. Mơ ước của bọn họ về dục giới giờ phút này cũng hoàn toàn tan biến. Dựa vào đâu mà phải cho ngươi kết tinh linh hồn? Chúng ta vào thành đã bỏ ra nhiều hồn đan như vậy rồi, bắt nạt như vậy, thành vạn linh không có quy củ gì sao? Mấy tên đệ tử Thiên Cung kia ngươi một lời ta một câu đốt chát lại, vẻ mặt Phương Vĩ và mấy đệ tử cũ của vùng đất kiếm đống trở nên vô cùng khó coi, trong lòng thầm nói nguy to. Mấy tên tộc nhân của tộc Vĩ Trùng kia hiển nhiên không ngờ đám người mới này lại dám trả treo với bọn họ. Tộc nhân của tộc Vĩ Trùng cầm đầu hơi sửng sốt một lát, sau đó trên gương mặt côn trùng của nó biểu ra biểu cảm quái dị, cười nói, dựa vào cái gì sao, chỉ bằng vào cái này. Nó vừa nói vừa giơ chi trước lên, cái dùi nhọn hoắt đâm ngay về phía đầu của một đệ tử Thiên Cung. Một cái đâm này đủ để đâm vỡ tan dương hồn ra. Chờ chút, một giọng nói ung dung chuyển tới, La Trinh từ phía sau sải bước mà tới, Phượng Ca theo sát bên cạnh. Sau khi chú ý tới La Trinh và Phượng Ca, trong mắt của mấy tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng đều lộ ra vẻ bất ngờ. Hình như Phượng Ca thực sự là sinh linh Bỉ Ngạn, nhưng mà nhân tộc Bỉ Ngạn thì vô cùng hiếm thấy, bọn chúng đã nhiều năm rồi chưa từng gặp, đương nhiên là cảm thấy bất ngờ. Mà La Trinh không thấy rõ dung mạo là dùng thân xác tiến vào Bỉ Ngạn sao? Không phải nói là bây giờ không làm được cái trò đó nữa à? Mặc dù như thế, tộc nhân tộc Vĩ Trùng cũng không coi hai người ra gì. Sinh linh Bỉ Ngạn thì cũng có mạnh có yếu. Nó chỉ hỏi, cho cái gì? Sau khi các đệ tử Thiên Cung thấy Phượng Ca điện hạ, trong mắt đều sáng lên, kể cả Phương Vĩ và mấy đệ tử ở vùng đất kiếm đống cũng vậy. Có điều trong lòng đám người Phượng Vĩ vẫn còn lo âu, mặc dù Phượng Ca có thân xác nhưng mạnh bao nhiêu trong lòng bọn họ không rõ. Lỡ như chọc giận cường giả trong thành vạn linh, đối với Thái Nhất Thiên Cung chỉ có hại mà không có lợi gì. Số cương ngọc mà ngươi muốn chỗ ta có đây, La Trinh vừa nói, vừa nhận mấy miếng cương ngọc từ tay của Phượng Ca, bày ra trước mặt đám tộc nhân của tộc Vĩ Trùng. Có lẽ là phát hiện ra La Trinh và Phượng Ca đều có thân thể, tộc nhân tộc Vĩ Trùng ngược lại khách sáo hơn hai phần. Nếu có thì nên sớm lấy ra mới phải, vừa nói vừa định tiến lên nhận lấy những miếng cương ngọc kia. Nhưng ngay khi tộc nhân tộc Vĩ Trùng định nhận những miếng cương ngọc đó, bàn tay La Trinh cầm phạt thẻ cương ngọc khẽ rụt lại cười nói, ta đâu có nói sẽ tặng miễn phí đúng cương ngọc này cho các ngươi. Người nói lời này là có ý gì? Tộc nhân tộc Vĩ Trùng cầm đầu không vui hỏi. Muốn lấy thì dùng mạng mà đổi, La Trinh hở hững nói. Hắn vừa dứt lời, sát ý kìm ném trong đôi mắt đẹp của Phượng Ca bùng lên, thân hình nàng nhẹ nhàng bay vụt qua, ngón tay trắng nón thon dài đã chụp vào trên đầu của một tên tộc nhân của tộc Vĩ Trùng một cách cực kỳ nhanh nhẹn. Phản ứng đầu tiên của tộc nhân Vĩ Trùng tộc là rất nhạy bén, nhưng Phượng Ca bỗng nhiên ra tay, tốc độ phản ứng thực sự là quá nhanh. Tộc nhân tộc Vĩ Trùng kia căn bản không kịp phản ứng thì cái đầu đã bị Phượng Ca trực tiếp vặt xuống. Huyết tương màu xanh chuẩn bị phun ra từ miệng vết thương trên thi thể không đầu, Phượng Ca thuận tay đẩy một cái đã làm thi thể đó bắn ra xa mấy chục trượng, bốp một tiếng. Thi thể không đầu đó duy trì tư thế vốn có mà khảm luôn vào vách tường. Phượng Ca vứt đầu tộc nhân tộc Vĩ Trùng xuống đất, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sát ý dày đặc. Mấy tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng đối mặt với nó giống như bước vào vùng đất đầy băng tuyết vậy. Chuyện này, Phượng Ca điện hạ, chuyện này. Phương Vĩ và các đệ tử ở vùng đất kiếm đống thế cảnh này lập tức trợn tròn con mắt. Sau khi nghe nói Phượng Ca có thần sắc, bọn họ cảm thấy nàng nhất định có thể trở thành trợ lực cho thiên cung. Nhưng dù sao thì Phượng Ca cũng vừa tiến vào thập tứ trọng thiên, dựa theo tiết tấu gia tăng thực lực của sinh linh bỉ ngạn thì không thể nào mạnh như vậy được. Có điều Phượng Ca điện hạ thực sự không nên ra tay giết người. Điều mà Phương Vĩ cương kỵ tuyệt đối không phải là mấy tên tộc nhân của tộc Vĩ Trùng, mà là thế lực sau lưng chúng. Bây giờ giết chết người của đối phương, sợ rằng rất nhiều chuyện sẽ rối loạn lên ngay lập tức. Nhưng Phương Vĩ bọn họ đâu biết Phượng Ca đã nhịn lâu lắm rồi. Với tính cách của nàng, lúc ban đầu tộc nhân Vĩ Trùng làm nhục người của thiên cung, sợ rằng nàng đã xé nát ra bọn chúng thành từng mảnh. Đối với những thứ nhỏ yếu mà mình chán ghét, Phượng Ca không có bất kỳ lòng thương hại nào, giống như những sinh linh ám vực công kích nàng vậy. Nhưng vừa rồi La Trinh cứ luôn ra hiệu bảo Phượng Ca phải kiềm chế cảm xúc của mình, nàng mới không ra tay, cho đến khi đám người này ức hiếp quá đáng nàng mới xử chúng. Người dám giết tộc nhân của tộc ta? Vị tộc nhân của tộc Vĩ Trùng cầm đầu kia ngớ người ra, nó chưa từng nghĩ những nhân tộc hèn yếu này lại dám phản kháng. Phượng Ca nhìn về phía La Trinh hỏi, ta còn muốn giết thêm mấy con côn trùng nữa. La Trinh mỉm cười gật đầu, có thể, giữ lại một con là được. Hắn vừa dứt lời thì Phượng Ca đã xông ra ngoài cuốn theo từng sợi tơ ánh sáng. Ở trong thập tam trọng thiên không có quần áo nào phù hợp, bao phủ trên thân thể của nàng toàn là quần áo được đan dệt từ những sợi tơ ánh sáng. Chạy nhanh như thế nàng giống như một tinh linh đang đuổi theo ánh sáng vậy. Nếu mà không cẩn thận thì rất dễ lộ hàng. Mọi người chỉ thấy mấy luồng sáng chật lóe lên trước mắt thì đầu của mấy tên tộc nhân, tộc Vĩ Trùng đã bay thẳng lên trời, chỉ để lại những thi thể không đầu. Sau một hơi thở chỉ còn lại tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng cầm đầu kia còn sống. Tên này cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của mình, vừa rồi nó có tâm tư định phản kích nhưng thấy bản lĩnh của Phượng Ca, toàn thân nó run rẩy kịch liệt, chỉ có điều đến nước này mà nó còn không quên uy hiếp nói. Các người giết tộc nhân tộc Vĩ Trùng chúng ta, Quỳ hạt đại nhân nhất định sẽ san bằng các ngươi. La Trinh mỉm cười nói, cho nên ta mới giữ lại cho ngươi một mạng, chính là vì để ngươi trở về thông báo với vị quỷ hạt đại nhân kia, ta thật muốn biết nó sẽ san bằng như thế nào. Sau khi tộc nhân của tộc Vĩ Trùng đó nghe câu trả lời của La Trinh, trong mắt lóe lên ánh sáng kinh ngạc. Nó cảm nhận được La Trinh cực kỳ tự tin, không chỉ không coi tộc nhân tộc Vĩ Trùng vào đâu, mà còn không coi quỷ hạt đại nhân ra gì. Có điều nếu đối phương chịu tha cho mình một mạng, nó cũng không dám nói gì thêm, dù sao thì cũng không ai tự dưng vô duyên mô cớ muốn chết cả. Ngay khi tộc nhân tộc Vĩ Trùng này chuẩn bị rời đi, Phương Vĩ cắn răng nói, nếu đã giết thì giết hết, không nên để lại hậu hoạn. Tộc nhân tộc Vĩ Trùng chết ở cứ điểm thiên cung đúng là phiền phức lớn, nhưng thiên cung có thể chết cũng không thừa nhận, cùng lắm là hao phí số lượng hồn đan cực lớn để giải quyết chuyện này. Thế nhưng nếu thực sự để mặc tên tộc nhân Vĩ Trùng này rời đi, hậu quả sợ rằng không tưởng tượng được. Phượng Ca khẽ xoa đầu ngón tay ở trong mắt nàng, nhưng con côn trùng này mới thực sự là bẩn thỉu, trong lòng nghĩ có nên làm một thanh kiếm mà bỉ ngạn hay không. Sau khi nghe thấy lời Phương Vĩ nói, ánh mắt nàng nhìn về phía La Trinh, lộ vẻ dò hỏi là có muốn đánh chết nốt tên tộc nhân Vĩ Trùng cuối cùng này không? La Trinh lại lắc đầu đi thẳng về cứ điểm, vừa đi vừa nói, thả nó đi. Mục đích hắn để Phượng Ca ra tay là để ra oai với thế lực phía sau của Vĩ Trùng tộc. Ở dưới tình huống địch mạnh ta yếu, thỏa hiệp là điều vô nghĩa, hắn không đồng ý với cách xử lý của Phương Vĩ. Mẹ nó, ngươi là ai? Muốn hại chết Thái Nhất Thiên Cung chúng ta sao? Vương Vĩ ngăn cản trước mặt La Trinh, cắn răng nghiến lợi hỏi. Vùng đất Kiếm Đống cũng từng nghe danh của vị thiên hành này, nhưng thân phận của thiên hành luôn mập mờ có quan hệ với thiên cung, có phải đệ tử thiên cung hay không vẫn còn là điều khó nói. Trong mắt của Phương Vĩ thì đắc tội với những sinh linh bỉ ngạn này chỉ có thể khiến Thái Nhất Thiên Cung nửa bước khó đi ở bỉ ngạn, đương nhiên là hắn ta tức giận. La Trinh tiến tới trước mặt Phương Vĩ, khóe miệng cong lên thành nụ cười. Ta là La Trinh. Mấy vị đệ tử vùng đất Kiếm Đống nghe thấy câu trả lời này đều ngẩn ra, ngây ngốc nhìn bóng lưng của La Trinh. Không ít các đệ tử vừa đạt đến hồn nguyên cảnh cũng sửng sốt, còn họ nhớ lại sau khi dương hồn La Trinh vượt qua bỉ ngạn xong thì vẫn chưa xuất hiện lại. Có vài người cũng nghi ngờ trong lòng nhưng không hỏi tới, hóa ra thiên hành này chính là La Trinh. Sầu Tẫn đã sớm đoán ra, ngược lại không quá bất ngờ, La Trinh cơ bản đã bại lộ thân phận ở hồn nguyên đại thế giới, không cần thiết phải che che giấu giấu nữa. Ngược lại còn vướng tay vướng chân khi hành động, bây giờ thì hắn thoải mái thừa nhận rồi. Trước khi tiến vào tòa nhà gỗ kia, La Trinh bỗng nhiên vỗ trán xoay người nói, đúng rồi, bắt con côn trùng kia giao lại đống cương ngọc và kết tinh linh hồn vừa mới nộp ra. Sau đó hắn tiến thẳng vào phòng. Gần như mỗi một thế lực siêu cấp thì đều có một hoặc thậm chí vài chủng tộc bỉ ngạn để làm chỗ dựa, Thái Nhất Thiên Cung cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chủng tộc bỉ ngạn sau lưng Thái Nhất Thiên Cung ở thập tứ trọng thiên cũng không tính là mạnh mẽ. Điều này dẫn tới việc các đệ tử của vùng đất Kiếm Đống bị động, bị nhắm tới ở khắp nơi. Những năm này bọn họ đã ở trong Vạn Linh Thành phải luôn nhẫn nhịn mới đổi được một nơi sống an thân. Đây cũng là nguyên nhân mà các đệ tử vùng đất Kiếm Đống không muốn ở lại thập tứ trọng thiên. Vẻ mặt Phương Vĩ nặng nề trần thuật cảnh ngộ hiện tại của Thái Nhất Thiên Cung cho La Trinh nghe. Cách làm của ngươi như vậy sẽ khiến chúng ta nửa bước khó đi trong bỉ ngạn. Không biết những tộc lớn như Hữu Hồng, Ly Uyên có đãi ngộ gì trong thập tứ trọng thiên. Đối mặt với Phương Vĩ đang kích động, La Trinh bình tĩnh nói. Chỗ dựa sau lưng bọn họ đều là đầu sỏ thập tứ trọng thiên, đương nhiên không có sinh linh bỉ ngạn nào dám làm gì họ. Phương Vĩ bất mãn trả lời. Mấy đệ tử vùng đất Kiếm Đống nhắc tới chuyện này đều cảm thấy chua xót. Bọn họ Thái Nhất Thiên Cung đều là rồng phượng trong loài người, đâu ai muốn bị ức hiếp trong bỉ ngạn. Sau khi suy nghĩ một lát, La Trinh mới nở nụ cười. Cứ nhẫn nhịn mãi sẽ chỉ khiến những con côn trùng đó được voi đòi tiên. Nếu không có chỗ dựa thì chúng ta tìm chỗ dựa là được. Nói đơn giản vậy, tìm ai làm chỗ dựa cho chúng ta? Tìm ngươi à? Một đệ tử của vùng đất Kiếm Đống chất vấn. La Trinh nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Ca cách đó không xa. Phượng Ca ngồi ngay ngắn ở một bên, thân xác của thần khiết giả, dựa vào tưởng tượng điêu khắc mà thành gần như là hoàn mỹ, không có lúc nào là không tỏa ra mị lực đặc biệt. La Trinh nói, không tìm được chỗ dựa thì ta tự làm chỗ dựa cho chính mình là được, cần gì phải dựa vào bố con thằng nào, chúng ta cũng có thực lực ở trong bỉ ngạn. Từng luồng ánh sáng đỏ thắm lóe lên đảo lộn trong đôi mắt kép của tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng, nó nhanh chóng di chuyển trong thành Vạn Linh, trong lòng không ngừng đau buồn phẫn nộ vì đồng bạn đã chết. Những linh hồn bẩn thỉu kia không biết kiếm được hai thân xác từ đâu tới, dám khiêu chiến quỷ hạt đại nhân vĩ đại, nếu như đã tự tìm cái chết như vậy thì cũng đừng trách nó. Ở thành Bắc, nơi được bao phủ bởi lại cây dương sỉ, chủng tộc bỉ ngạn đa dạng và phong phú, nhưng mỗi loài đều có sự khác biệt. Tộc nhân của Vĩ Trùng cư ngụ ở thành Bắc, mà nơi này tập trung sinh linh côn trùng so với số lượng là cực kỳ đông đảo. Sau khi tên tộc nhân của Vĩ Trùng tộc kia chạy tới thành Bắc, liền chui thẳng vào một cái hang động sâu không thấy đáy. Bên trong hang động này cũng được sắp xếp theo thứ bậc, hai bên treo từng cái bình côn trùng nho nhỏ, trong bình nuôi dưỡng đủ các loại côn trùng kỳ lạ. Đến phần sâu nhất trong hang động này, tộc nhân tộc Vĩ Trùng kia ngửi thấy một mùi thơm kỳ dị. Đó là mùi hương cơ thể của tộc Hương Điệp. Quỷ hạt đại nhân thích loại mùi thơm này cho nên nuôi dưỡng không ít giống cái của tộc Hương Điệp ở bên người để hít hửi cho vui. Đi dọc theo lối đi xuống đáy hang, không lâu sau đã đến được điểm cuối, một giọng khàn khàn truyền đến. Miêu Dịch, bảo ngươi đi lấy cương ngọc và kết tinh linh hồn đã lấy về chưa? Ở trong bóng tối nơi cuối hang, một cái đuôi bọ cạp màu đen nằm dưới đất. Phần chóp còn có một cái lưỡi câu lóe lên ánh sáng đen nhánh. Sau khi thấy lưỡi câu này, tộc nhân Vĩ Trùng tộc nuốt nước miếng. Nó từng chính mắt nhìn thấy quỷ hạt đại nhân trừng phạt một thủ hạ, thì bị cái lưỡi câu kia cắt đứt một miếng da thịt bé xíu, tên thủ hạ kia lập tức biến thành màu đen trong vòng một hơi thở, và khí tức hoàn toàn biến mất. Tộc nhân tộc Vĩ Trùng biết tin tức mình mang về sẽ khiến quỷ hạt đại nhân giận dữ, nó chỉ có thể dè dặt trả lời, lấy được rồi ạ. Tộc nhân tộc Vĩ Trùng đáp, Thái Nhất Thiên Cung kia cũng giỏi nhịn thật chứ. Quỷ hạt đại nhân trong bóng tối bật cười tiếp tục nói, giao đống cương ngọc và kết tinh linh hồn kia ra, không khác để cho bọn độc cẩu đi thu. Trước đây quỷ hạt không có nhắm vào Thái Nhất Thiên Cung quá mức, dù sao thì Thái Nhất Thiên Cung cũng được thành vệ, thành Vạn Linh che chở. Thế nhưng quỷ hạt lại được người khác nhờ vả, mục đích của kẻ đó là phải được đằng chân, lân đằng đầu, phải áp chế được Thái Nhất Thiên Cung. Xem thử xem bọn chúng có thể nhẫn nhịn tới khi nào. Thế nhưng, tộc nhân của tộc Vĩ Trùng do dự một lát tiếp tục nói, Cương Ngọc và kết tinh linh hồn lấy được đều bị Thái Nhất Thiên Cung cướp lại rồi. Cái gì? Giọng nói của quỷ hạt trở nên lạnh lẽo, cái đuôi nằm dưới đất cũng cong lên. Thái Nhất Thiên Cung kia tìm được hai cái thân xác, trong đó có một đứa con gái nhân tộc, chính nó đã ra tay đánh chết anh em của ta, giữ lại tính mạng ta để trở về thông báo cho quỷ hạt đại nhân. Quỷ hạt đại nhân, xin người làm chủ cho chúng ta. Vẻ mặt tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng như đưa đám. Thân xác? Nhân tộc sao có thể tìm được thân xác chứ? Quỷ hạt nghi ngờ. Sau khi linh hồn tiến vào bỉ ngạn, đã rất nhiều năm rồi quỷ hạt chưa từng thấy thân xác tiến vào bỉ ngạn. Nghe thấy tin tức này, quỷ hạt cũng nghi hoặc không thôi. Thực sự là vậy, nếu không các huynh đệ của ta làm sao có thể chết? Tộc nhân tộc Vĩ Trùng kia tiếp tục nói. Trong bóng tối, quỷ hạt suy tư một lát sau đó nói, bọn chúng để lại cho ngươi một mạng chính là vì để ngươi trở về thông báo cho ta biết sao? Đúng là như vậy, tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng trả lời. Vậy thì sứ mạng của ngươi đã hoàn thành. Giọng nói của quỷ hạt từ bóng tối chuyển ra, cái đuôi bọ cạp đột nhiên dựng lên, dùng tốc độ không thể tin được đâm về phía tộc nhân trùng, tộc Vĩ Trùng. Móc câu sắc bén chính xác đâm vào thân thể tên tộc nhân đó, thậm chí móc câu còn không có phá vỡ giáp xác của tên tộc Vĩ Trùng, chỉ lưu lại một vết thương nhỏ tới mức không nhận ra ở bên ngoài thân thể nó. Tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng kia chỉ thấy cái đuôi vọ cạp rung lên trước mặt mình, sau khi nó ý thức được chuyện lớn không ổn, vội xoay người muốn chạy, nhưng vừa chạy được mấy bước đã cảm thấy toàn thân tê dại, nằm gục xuống đất rồi mất đi ý thức. Ở trong bóng tối, một sinh linh cường tráng chậm rãi đi ra. Toàn thân sinh linh này bao phủ một bộ giáp màu đen, trên đầu có 6 cặp mắt, gương mặt khó ưa nhưng lộ vẻ uy vũ. Sau khi hai chân dừng lại, cái đuôi bọ cạp vẫn luôn vung vẩy của nó cũng thu lại sau lưng. Bước khỏi bóng tối, cùng nó còn có hai tộc nhân của tộc Hương Điệp dáng vẻ mỹ miều. Ngoại hình tộc nhân tộc Hương Điệp này tương tự như loài người, đặc biệt là dáng người yểu điệu thướt tha. Đại nhân, ngài sẽ ra tay với Thái Nhất Thiên Cung chứ? Một cô gái của tộc Hương Điệp hỏi, giọng nói quyến rũ động lòng người. Nếu đã nhận lời nhờ vả của người khác thì đương nhiên không thể né tránh cho qua được, quỷ hạt bình thản nói. Thiên cung kia chỉ là mấy cái linh hồn có thể tùy tiện tiêu diệt, cũng không biết hai cái thân xác kia là chuyện gì xảy ra. Cô gái của tộc Hương Điệp tò mò hỏi. Cái đuôi của quỷ hạt kẽ vung lên, đâm thẳng vào đầu của tên tộc nhân tộc Vĩ Trùng. Chỉ chốc lát sau, nó đã lấy được trí nhớ của tên tộc nhân đó, thấy được sự việc xảy ra. Trên mặt nó nở ra nụ cười khinh thường, chỉ là hai cái sinh linh bỉ ngạn mà thôi, xử lý là được. Ở trong cứ điểm thiên cung, Vượng Vĩ nghe thấy lời La Trinh nói, không chỉ không thấy được an ủi mà trong lòng càng lo âu. Tự mình làm chỗ dựa cho mình, nói thì đơn giản lắm, ma hạt đại nhân kia chẳng mấy nữa sẽ tìm tới cửa, người có biết ma hạt. Trong khi Phương Vĩ còn đang nói nhảm thì trong mắt Phượng Ca đã lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, sát ý lạnh như băng bao trùm lên người hắn. Nếu người sợ thì cút khỏi bỉ ngạn đi, nói nhảm nữa ta sẽ giết người ngay bây giờ. Với thực lực của Phượng Ca ở vùng đất kiếm đống thì có lẽ không phải đối thủ của Phương Vĩ, nhưng ở trong bỉ ngạn thì bóp chết Phương Vĩ không khác gì là bóp chết một con kiến. Phương Vĩ lập tức im lặng, mấy đệ tử của vùng đất kiếm đống cũng ngậm miệng. Trung quy thì Thái Nhất Thiên Cung là thuộc về Đông Hoàng, còn Phượng Ca bây giờ cũng đứng về phía La Trinh rồi, nhưng người khác có thể nói gì? Ngược lại, La Trinh không để ý tới thái độ của Phương Vĩ, hắn nói với đám đệ tử Thiên Cung khác. Các vị, mọi người đã tới được thập tứ trọng thiên, vì cân nhắc vấn đề an toàn thì tạm thời rời khỏi bỉ ngạn đi, chờ ta và Phượng Ca giải quyết xong chuyện ở đây rồi tính tiếp. Trong lòng các đệ tử thiên cung ở đây đã sớm có ý định đánh trống rút lui, lỡ như mà đánh nhau thật bị dính mấy thứ như triền hồn ti, đến lúc đó có muốn thoát cũng chẳng được. Vậy là Trinh Huynh, Phượng Ca điện hạ, hai người phải cẩn thận, chúng ta đi trước một bước nha. Dương hồn các đệ tử thiên cung lục tục tiêu tán, Phương Vĩ hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh rồi cũng rút lui khỏi bỉ ngạn, cuối cùng chỉ còn lại ba người, La Trinh, Phượng Ca và Lăng Xương. Lăng Xương, La Trinh gọi, ta ở lại đây với ngươi, Lăng Xương nói, ở lại với chúng ta, chân mày của Phượng Ca nhíu chặt lại. Ta không nói ở lại với ngươi, ta chỉ ở lại vì La Trinh mà thôi, Lăng Xương nghiêm giọng sửa lời, nàng im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng không nhịn được mà đối chọi gay gắt với Phượng Ca. Ngươi ở lại đây chỉ là đi chịu chết, cần gì phải tự làm khổ mình chứ? Phượng Ca hỏi ngược lại, trên mặt đầy vẻ khiêu khích. Thế à? Lăng Xương cười cười, ngươi thực sự cho rằng dựa vào thân xác này là ngươi có thể mạnh hơn ta sao? Chưa chiến đấu thì làm sao mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nghe thấy lời Lăng Xương nói, trên mặt La Trinh và Phượng Ca đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có thể dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch giữa dương hồn và thân thể là rất lớn. La Trinh không biết cấp bậc như Đông Hoàng, Nữ Hoa ở trong Bỉ Ngạn thì mạnh cỡ nào, nhưng ít nhất ở giai đoạn thập tứ trọng thiên này, giữa dương hồn và thân xác hoàn toàn là chênh lệch giữa trời và đất. Huống chi thân xác thuần khiết giả của Phượng Ca còn mạnh hơn sinh linh trong Bỉ Ngạn thông thường rất nhiều. Thực sự không biết sự tự tin đó của ngươi từ đâu mà tới. Phượng Ca nhìn chằm chằm vào Lăng Xương cười lạnh hỏi, người muốn biết sao? Ta có thể cho người mở rộng tầm mắt. Lăng Xương hử lạnh. Nghe giọng điệu của hai người thì có vẻ như muốn đánh với nhau một trận trước. La Trinh ý thức được là mình không thể im lặng nữa. Hắn luôn không giỏi trong chuyện xử lý tình cảm. Lúc trước Khiếu Cẩm và Ninh Vũ Điệp tranh chấp cũng khiến hắn phải sứt đầu mẻ chán rồi. La Trinh bước tới ở giữa hai người, sau đó cất giọng ôn hòa. Lăng Xương, dù thế nào thì nơi này cũng rất nguy hiểm đối với ngươi. Sau khi ta và Phượng Ca xử lý xong chuyện này thì ngươi hãy quay lại. Ta không phải là vật ngáng chân ngươi, Lăng Xương quật cường nói. Thân là con cưng của trời trong núi Thái Ất, Lăng Xương ta từng có lúc nào thiếu tự tin. Chỉ có điều La Trinh xuất hiện, biểu hiện quá chói mắt, nàng mới bằng lòng đứng sau lưng hắn. Nhưng nàng không muốn thực sự bị La Trinh đối đãi như một vật ngáng chân. Không muốn làm vật ngáng chân thì ngoan ngoãn rời đi đi, Phượng Ca lại nhân cơ hội nói. Phượng Ca, La Trinh trầm giọng quát. Phượng Ca nhún vai dửng dưng lui lại một bước. La Trinh tiếp tục nói với Lăng Xương. Trước giờ ta chưa từng coi ngươi là vật ngáng chân, nếu không có sự trợ giúp của ngươi ta cũng không thể đi tới bước này. Hơn nữa, ta đã từng nhìn thấy cánh cửa của ngươi. Lăng Xương và Phượng Ca lần lượt đều là con cưng của trời trong núi Thái Ất và núi Thái Nhất, nhưng về mặt bản chất thì hai người lại có chỗ khác biệt. Phượng Ca là con gái ruột của Diễm Phi và Đông Hoàng, cũng thừa kế được huyết thống của họ, mà Lăng Xương thì hình như không có kế cửa huyết mạch của Lão Anh. Nguyên nhân trong đó thì không ai nói với La Trinh, nhưng không có nghĩa là La Trinh không đoán ra được. Lão Anh coi trọng Lăng Xương như vậy chỉ sợ không có đơn thuần là tình cảm giữa trưởng bối và tiểu bối. Trên người Lăng Xương nhất định là có chỗ đặc thù, mà chỗ đặc thù này La Trinh đã lén nhìn trộm ở trong Thiên Quỷ Thần Miếu. Đó là một cái cánh cửa bị đóng chặt ở sâu trong linh hồn của Lăng Xương. Nghe thấy lời La Trinh nói, thân thể Lăng Xương hơi chấn động. Người lúc ấy phải dùng thuật đại thống trị để điều khiển ngươi, cho nên vô tình nhìn thấy, La Trinh giải thích. Cho dù thế nào thì đối phó với đám lâu la của thập tứ trọng thiên này cũng không cần đến người ra tay. Nghe lời đi, ở vùng đất kiếm đống đợi chúng ta có được không? La Trinh đã nói đến nước này thì Lăng Xương chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Mặc dù tiến vào thập tứ trọng thiên nàng có thể mở được cánh cửa đó ra, nhưng bà ngoại đã từng nói với nàng rằng chưa đến lúc bất đắc dĩ thì đừng có mở. Vậy được, Lăng Xương gật đầu với La Trinh, ánh mắt nàng và ánh mắt Phượng Ca giao nhau. Phượng Ca không hề né tránh, trên gương mặt lạnh như tiền tràn đầy vẻ tự tin. Hử, Lăng Xương hử lạnh một tiếng với Phượng Ca, cuối cùng linh hồn biến mất. Sau khi Lăng Xương đi rồi, Phượng Ca nghiêng đầu, trên mặt nở ra nụ cười xấu xa hỏi La Trinh, có phải tình thế hơi khó xử không? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, La Trinh vẫn đang dĩ trả lời. Ta sẽ khiến ngươi phải nghe hiểu, Phượng Ca tự tin cười nói, trong ánh mắt lạnh băng lại hiện lên một tia nóng bỏng. Ở bên trong cứ điểm thiên cung trống rỗng chỉ còn lại La Trinh và Phượng Ca, mà bên trong cung điện Thanh Đồng ở vùng đất kiếm đống bây giờ đang nổ tung. La Trinh và Phượng Ca điện hạ vừa đối mặt đã giết chết đám người của tộc vĩ chủng kia sau, như vậy chẳng phải là chọc giận quỷ hạt rồi à? Chọc giận quỷ hạt ở trong thành Vạn Linh, chuyện này là sợ phiền phức to rồi, để ta đi thông báo. Phương Vĩ từ trong mật thất tu luyện đi ra lập tức chuyển tin tức đó ra ngoài. Chuyện này nhanh chóng truyền từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai. Phàm là đệ tử ở vùng đất kiếm đống nghe thấy chuyện này đều hơi sững sờ. Cho dù Phượng Ca điện hạ có thần xác nhưng không thể đối kháng lại được đám trùng ở thập tứ trọng thiên đâu. Sợ rằng là ngày sau ở dục giới chúng ta nửa bước khó đi. Thật không ngờ hai người bọn họ lại gây chuyện như vậy. Thế nhưng dưới tình huống đó bọn họ bên ngoài chỉ có thể lo suông thôi. Thế cục như vậy căn bản không thể vãn hồi, thậm chí là có người muốn tiến vào Bỉ Ngạn để khuyên ngăn La Trinh và Phượng Ca. Đến lúc đó thiên cung lại phái những người khác đi điều đình. Có điều phương án này đã bị đám người Phương Vĩ phản đối. Nhìn điệu bộ của La Trinh và Phượng Ca chắc chắn là không giống cái kiểu có thể dễ dàng thuyết phục, lỡ dớ còn bị nó tát cho văng ra ngoài Bỉ Ngạn. Sau khi các đệ tử của vùng đất kiếm đống đang vắt óc để suy nghĩ, thì trong một con phố của thành Bắc, thành Vạn Linh, mười mấy tộc nhân của tộc vĩ chủng từ hai bên ập tới, dùng tốc độ nhanh chóng chạy như điên. Sinh linh trong thành Vạn Linh cũng chia ra làm 5-7 loại, tộc vĩ chủng nổi danh là báo đạo và ham giết chóc, nhất là sau khi nương nhờ vào quỷ hạt đại nhân kia, bọn chúng chẳng có gì phải kiêng nể cả. Những sinh linh Bỉ Ngạn dọc theo đường đi thấy bọn họ đều rối rít mà né tránh. Không lâu sau thì những tộc nhân tộc vĩ chủng này đã tới trước và kiến trúc bằng gỗ của thiên cung. Sau khi tên tộc nhân tộc vĩ chủng cầm đầu gật đầu một cái, những tộc nhân tộc vĩ chủng khác liên tiếp vung tay, trong tay đã có thêm một nhóm cỏ. hình cầu màu xanh. Nhóm cỏ này tỏa ra khí thức tương tự với nước tị hồn hay triền hồn ti, hiển nhiên cũng là vật ngăn cản người ta rời khỏi bị ngạn. Lộp bộp, cánh cửa của tòa kiến trúc bằng gỗ mở ra, bọn họ ném những nhúm cỏ kia vào trong. Nháy mắt khi đống cỏ được ném vào thì chúng nổ tung thành hình cầu, khói mù bay tung khắp nơi. Chỉ cần dính phải đám khói màu xanh này thì không thể rời khỏi bị ngạn. Chỉ chốc lát sau, khói mù dày đặc cuồn cuộn đã phủ kín cả tòa kiến trúc bằng gỗ. Ngay lúc đám tộc nhân vĩ trùng này muốn xông vào trong nhà để điều tra, thì một giọng nói vang lên từ sau lưng bọn chúng. Các người tìm ta sao? Đám tộc nhân tộc vĩ trùng kia đều hơi sửng sốt, chi dưới của mấy tên tộc nhân vĩ trùng phản ứng khá nhanh, đột nhiên đạp mạnh, sức mạnh bỉ ngạn mạnh mẽ trực tiếp bộc phát, quơ cái mũi nhọn trong tay, liều chết xung phong về phía La Trinh. Quá chậm, La Trinh đứng tại chỗ thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Mắt thấy những mũi nhọn kia đâm tới, thân thể La Trinh chỉ khẽ nghiêng đi, tất cả đều lướt sát qua thân thể hắn mà không thể chạm vào. Thân thể La Trinh khẽ xoay tròn một cái, hai tay đã tung đoàn nhanh như chớp, phập phập. Đôi cai kia đã bẻ đầu của một đám tộc nhân tộc vĩ trùng như hái trái cây. Mỗi lần bẻ là một cái đầu của tộc nhân tộc vĩ trùng bay lên giữa không trung. Sau khi bẻ 9 cái liên tục, La Trinh liền nhấc chân lui về sau. 9 cái thi thể tộc vĩ trùng đứng sừng sững tại chỗ, còn đầu thì đồng loạt rơi xuống đất. Nếu quỷ hạt đại nhân chỉ phái đám lâu la phế vật này tới thì đúng là khiến người ta thất vọng. La Trinh lắc đầu. Những tộc nhân tộc vĩ trùng khác thấy cảnh tượng này, trong những đôi mắt kép của bọn chúng lóe lên vẻ sợ hãi thực sự. Những tộc nhân tộc vĩ trùng này nhận mệnh lệnh của quỷ hạt đại nhân, lận cho bọn chúng là đi xóa sổ những người của Thái Nhất Thiên Cung. Không ngờ Thái Nhất Thiên Cung căn bản không còn dương hồn lưu lại bỉ ngạn. Không chỉ như vậy, hiện tại có một tên nhân loại cường đại nhảy ra, làm sao mà bọn chúng không sợ cho được. Dưới sự kinh hãi, đám tộc nhân còn lại rối rít ném những nhúm cỏ hình cầu màu xanh về phía La Trinh. Nhưng nhúm cỏ kia còn chưa nổ thì một bóng người đã xuất hiện sau lưng bọn chúng. Người này chính là Phượng Ca. Trong tay Phượng Ca từ đâu có thêm một thanh trường kiếm. Nàng không muốn tiếp xúc với đám sâu bọ bẩn thỉu này, cho nên lại tìm một thanh trường kiếm trong cứ điểm thiên cung. Mặc dù kiếm này rất tầm thường nhưng có thể dùng tạm. Phập phập, thân hình của nàng lướt qua trường kiếm vẽ lên một đường cong không đều nhau. Đường cong kia lập tức biến thành một vệt máu màu xanh. Ngoài tên tộc nhân vĩ trùng cuối cùng ra thì những tên khác đều bị chém chết. La Trinh lững thững bước ra khỏi đám khói xanh cuồn cuộn. Phượng Ca nhìn hắn nói, người dính phải đám khói này, lát nữa không thể rời khỏi bỉ ngạn thì sao? Ta đâu có ý định rời đi, La Trinh mỉm cười nói. Phượng Ca bĩu môi, bây giờ quỷ hạt còn chưa lộ mặt, cũng không biết thực lực đối phương thế nào, vậy mà hắn vẫn tự tin như thế. Các người, tên tộc nhân trùng tộc cuối cùng kia nơm lớp lo sợ nói, về nói với quỷ hạt bảo nó đích thân lăn tới đây, La Trinh lạnh giọng nói. Tộc nhân tộc vĩ trùng kia như được đại xá chạy đi như một làn khói. Các tộc ở trong thành Vạn Linh Xôn Xao, tin tức nhanh chóng được truyền ra. Tin tức rất nhiều tộc nhân tộc vĩ trùng chết ở trước cửa cứ điểm thiên cung nhanh chóng được lan truyền, mà tộc nhân của vĩ trùng đi theo quỷ hạt, điều này nói rõ Thái Nhất Thiên Cung chắc chắn chọc giận quỷ hạt đại nhân. Thái Nhất Thiên Cung sau, nhưng nhân loại kia không phải chỉ có thể dùng linh hồn để tiến vào bỉ ngạn à? Những linh hồn nhỏ yếu đó, ngày thường đều yếu đuối dễ bắt nạt, nhìn thấy tộc cửu hào chúng ta cũng phải cung kính lễ phép, bọn họ còn dám chọc vào quỷ hạt đại nhân sau. Vậy thì bọn chúng thảm rồi. Một vài người tò mò đều đến gần cứ điểm của thiên cung, hoặc ẩn nấp sau bức tường, hoặc chui vào bên trong bụi rậm, hoặc là chui vào háng nhau để âm thầm theo dõi. Khi bọn họ nhìn thấy thi thể tộc nhân tộc vĩ trùng ở đầy trên mặt đất, con người kẻ nào kẻ nấy co lại. Một người đàn ông không rõ dung mạo đang ngồi trước một tòa kiến trúc bằng gỗ, một cô gái thì đang cầm kiếm đứng bên cạnh, hoàn toàn không quyết định bỏ trốn. Có trò hay để xem rồi, hình như một nam một nữ này đều không sợ quỷ hạt đại nhân thì phải. Đó là vì bọn chúng không biết thực lực của quỷ hạt thôi, bọn chúng nhất định chết rất thảm. Trong phủ thành vệ thành Vạn Linh, hai tên khổng lồ chui vào trong phủ, truyền đạt lại tin tức về Thái Nhất Thiên Cung. Trên cái ghế cao nhất ở đại điện phủ thành vệ, một sinh linh bỉ ngạn giống như con gấu đen, nghe xong tin tức chỉ lạnh nhạt đáp, biết rồi. Thành vệ đại nhân, có cần ngăn cản quỷ hạt không? Người khổng lồ kia hỏi, không cần, con gấu đen lắc đầu nói. Hàng năm Thái Nhất Thiên Cung đều nộp một số lượng lớn hồn đan, hy vọng sẽ được phủ thành vệ che chở. Nếu như là chuyện bình thường, phủ thành vệ chắc chắn ra mặt giải quyết. Nhưng lần này ngoài quỷ hạt chịu sự nhờ vả của người khác, thì phủ thành vệ cũng được phó thác. Trên thực tế, nếu quỷ hạt không ra tay thì rất có thể phủ thành vệ cũng ra tay với Thái Nhất Thiên Cung. Sau nửa canh giờ, trong huyệt động dưới đất của thành Bắc có 3 con bọ cạp khổng lồ màu đỏ rực và hơn 100 tên tộc nhân tộc vĩ trùng leo ra. Mặc dù La Trinh và Phượng Ca đã đánh chết 2 tốp tộc vĩ trùng, nhưng vẫn chưa thể khiến cho quỷ hạt để tâm, nó căn bản không quyết định tự mình ra tay. Ba con bọ cạp khổng lồ kia còn chưa mở ra linh trí là dạng hung vật điển hình. Thành Vạn Linh thì cấm hung vật cỡ này vào thành, nhưng có một số quy định chẳng qua chỉ lập ra với bọn tầng lớp thấp, tồn tại ở cấp bậc như quỷ hạt thì không cần phải tuân thủ. Các tộc nhân vĩ trùng cưỡi ba con bọ cạp khổng lồ màu đỏ này một đường rêu rao khắp thành, dẫn tới không ít hỗn loạn, từng tiếng la hét chói tai thay nhau vang lên. Các sinh linh bỉ ngạn ẩn nấp trong bóng tối quan sát cũng hưng phấn. Quỷ hạt đại nhân đã phái xích hạt đoàn ra rồi, đủ để khiến cho một nam một nữ kia chết cả chục lần. Thực lực không đủ mà dám đối nghịch với quỷ hạt đại nhân, đúng là không biết trời cao đất rộng. Sau khi hàng trăm tên tộc nhân tộc vĩ trùng cưỡi ba con bọ cạp lớn màu đỏ tiến vào con đường mòn kia, một luồng khói mù màu xanh lá lại bốc lên. Sau thời gian một nén nhang, khói mù kia mới dần tản đi. Rất nhiều sinh linh ẩn nấp trong bóng tối thấy cảnh tượng này đều lặng lẽ trợn trừng mắt. Ba con bọ cạp khổng lồ màu đỏ ngã ngửa xuống đất, tất cả đuôi bọ cạp đều đã bị chặt đứt, mà thi thể của tộc nhân tộc vĩ trùng thì bị chất đống như một hòn núi nhỏ. Lần này La Trinh vẫn giữ lại một tên tộc nhân tộc vĩ trùng để về báo tin. Xích hạt đoàn lại dễ dàng bị tiêu diệt thế này sao? Hai nhân tộc kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hình như có cái gì đó sai sai, something wrong. Xích hạt đoàn là cánh tay phải, cánh tay trái của quỷ hạt đại nhân. Thực lực của mỗi con bò cạp khổng lồ màu đỏ đều không tầm thường. Ít nhất thì ngoài sinh linh ám vực ra, thực lực của những con bò cạp khổng lồ màu đỏ kia nằm trong số những tồn tại cường đại trong thập tứ trọng thiên, lại cứ thế yên lặng không một tiếng động bị giết chết trong làn khói. Những sinh linh bỉ ngạn kia thực sự cảm thấy là vô cùng kinh hãi.